Chương 1241, Thu Võng. Lúc này, Xích Vũ Ô rơi vào Thái Cực Khay Ngọc bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cái kia khỏa bạch sắc hạt châu. Vương Đạo Viễn hỏi, Xích Vũ, ngươi theo này bạch sắc châu bên trong nhìn ra cái gì tới? Xích Vũ Ô gật đầu, này trong hạt châu có một cổ dương thuộc tính năng lượng, cùng ta thể nội kim ô bản nguyên tương tự. Chỉ là, này cổ năng lượng so ta kim ô bản nguyên càng thêm tinh thuần, năng lượng cấp độ so ta cao không ít. Này hạt châu mặc dù là bạch sắc, nhưng lại có một loại cường hãn đến cực hạn nhiệt lượng, cả ta nhục thân đều khó mà thừa nhận. Ngọc bàn phía trên văn tự bên trong. Lại có nhật nguyệt bản nguyên thuyết pháp. Tưởng đến, này bạch sắc hạt châu hẳn là cùng Thái Dương có quan hệ. Ngươi thể nội kim ô huyết mạch hẳn là chỉ có lục thành trái phải, cùng chân chính kim ô so sánh với, còn có rất lớn chênh lệch. Chắc hẳn chờ ngươi hóa thành chân chính kim ô thần điểu, hẳn là có thể đuổi kịp này hạt châu. Không ngờ Xích Vũ Ô liên tục lắc đầu, phụ thân, ta tuy nhiên còn không phải thuần huyết kim ô, nhưng đã thức tỉnh không ít kim ô nhất tộc truyền thừa ký ức. Tại ta ký ức bên trong, mặc dù là thuần huyết kim ô, kia bản nguyên bên trong thuần dương năng lượng. Cũng không bằng này bạch sắc hạt châu. Nghe vậy, Vương Đạo Viễn có phần hơi ngạc nhiên. Kim ô nhất tộc cùng Thái Dương có thể nói chính là một hồi sự, càn nguyên giới Thái Dương. Chính là trong thiên địa đệ nhất chỉ kim ô hóa sinh mà đến. Hiện tại kim ô nhất tộc, tuy nhiên không có được đến kim ô thủy tổ toàn bộ thần lực, nhưng dù sao cũng là kim ô thủy tổ huyết mạch. Cả thuần huyết kim ô bản nguyên, đều thua kém này bạch sắc hạt châu. Cái này hạt châu trình độ, thực có khả năng đuổi kịp Thái Dương. Ngươi nuốt vào này đồ vật, có thể đề thăng tự thân huyết mạch ư. Xích Vũ Ô vội vàng cự tuyệt, này hạt châu dương thuộc tính năng lượng quá mức bạo liệt. Ta nếu là đem nó nuốt xuống, chỉ có bị thiêu chết này một con đường. Chỉ cần có thể thường xuyên tới gần này hạt châu, đối ta trưởng thành liền có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, ta có thể cảm ứng đến, này hạt châu hấp thu linh lực sau đó, dương thuộc tính năng lượng tại không ngừng tăng nhiều. Phụ thân, ngài muốn sớm làm tính toán. Vạn nhất này đồ vật trưởng thành đến không cách nào thu thập cục diện, linh châu không gian nhưng không nhất định có thể thừa nhận trụ. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng có thể cảm ứng đến này hạt châu biến hóa, chỉ là dương thuộc tính năng lượng tăng cường tốc độ cũng không nhanh. Trong thời gian ngắn, còn sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Dương thuộc tính năng lượng quá cường vấn đề, nhất thời nửa khắc không cần lo lắng. Ta sẽ nhượng ma ngục bố trí một cái trận pháp, hạn chế này đồ vật hấp thu linh khí. Miễn cho nó hấp thu quá nhiều linh khí, ảnh hưởng linh châu không gian bên trong linh thực trưởng thành. Ma ngục cũng lập tức bắt tay vào làm bố trí trận pháp, trận cơ đều là có sẵn, bố trí trận pháp cũng dùng không nhiều thời gian dài. Vương Đạo Viễn nguyên thần cũng không có tiếp tục lưu tại Linh Châu không gian bên trong, mà là phản hồi nhục thân. Chu Loan một mực tại bên ngoài cho hắn hộ pháp. Thấy hắn nguyên thần trở về, hỏi, cái kia bảo vật thế nào? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, này đồ vật lai lịch không nhỏ, ta cũng sợ không rõ nó nền tảng, tạm thời không cách nào điều khiển. Ta đã nhượng ma ngục bố trí trận pháp, tạm thời áp chế này đồ vật. Chờ giải quyết nơi này ma tu, lại đi Tuyệt Thiên Uyên, tìm sư tôn hỏi thăm một chút. Hắn năm đó là nhân tộc lĩnh tụ, hẳn là có thể nhận ra thượng cổ văn tự. Giải đọc ra ngọc bàn phía trên văn tự, nói không chừng có thể giá ngự này bảo vật. Cái kia chúng ta liền trước chờ vạn ma giáo bên kia người mắc câu A, rất lâu không có cùng người động thủ. Vừa vặn cầm những này ma tu luyện tay một chút. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tại Bạch Cốt Điện hang ổ ngay người mấy ngày, Khô Cốt Chân Quân liền đến đây bái phỏng, Vương Đạo Viễn đem hắn mời vào động phủ. Thấy Vương Đạo Viễn, Khô Cốt Chân Quân vội vàng hành lễ nói, quả nhiên không ra tiền bối sở liệu, vạn ma giáo cái kia ban nhân vừa nghe nói ta muốn dùng bảo vật đổi quỷ kiếm khách mệnh, lập tức liền đồng ý. Này mấy ngày thời gian, bọn hắn còn sờ rõ quỷ kiếm khách hành động quy luật. Vãn bối cùng bọn hắn ước hảo. Ba ngày sau đó đối quỷ kiếm khách hạ thủ, mai phục địa điểm liền tại nơi đây tây nam phương hướng hơn 3.000 dặm chỗ. Bên kia có một cái quy mô không nhỏ sơn cốc bên trong còn có một đầu dòng sông. Cổ chiến trường bên trong hoàn cảnh ác liệt, khắp nơi đều là cái loại này hôi sắc vũ khí. Tự liền hà thủy, cũng bị hôi sắc vũ khí ảnh hưởng, có thể ngăn cách thần thức dò xét. Liền ủy khuất tiền bối tàn tại hà thủy bên trong, chờ cái kia bàn nhân xuất thủ. Ngài lại thu thập bọn hắn. ẩn nấp đánh lén sự tình, Vương Đạo Viễn cũng làm không ít. Có thể giải quyết vạn ma giáo uy hiếp, tàn tại trong nước cũng không có cái gì đáng ngại. Cái kia cứ như vậy xử lý. Thương nghị xong việc tình. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi theo Khô Cốt Chân Quân, ly khai Bạch Cốt Điện trú địa, hướng Tây Nam phương hướng mà đi. Muốn đi mai phục người khác, tự nhiên muốn sớm chút đi qua. Nếu là đi được chậm, cùng vạn ma giáo cái kia ban nhân đụng vào, cũng liền không tính toán mai phục. Vạn ma giáo tu sĩ chiến lực, Vương Đạo Viễn tự nhiên không có để vào mắt. Nhưng bọn hắn có thể ở quỷ kiếm khách trong tay nhiều lần chạy trốn, tự nhiên cũng có chỗ độc đáo. Nếu là đã thảo kinh xà, này ban hóa thần tu sĩ tứ tán chạy trốn. Tại cổ chiến trường loại này hoàn cảnh phía dưới, cũng rất khó đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Bạch Cốt Điện trú địa là ở cổ chiến trường đông bắc phương hướng biên giới, hiện tại hướng tây nam phương hướng mà đi, là thâm nhập cổ chiến trường. 3.000 dặm khoảng cách, đảo là không có phí nhiều lớn công phu. Ba người đi vào sơn cốc bên trong, nơi này thật đúng là một cái tuyệt hảo mai phục chi địa. Sơn cốc nam bắc đi hướng, tuy nhiên quy mô không nhỏ, nhưng đồ vật phương hướng cũng không rộng lớn. Sơn cốc bên trong, còn có rất nhiều thảo mộc. Những này thảo mộc sinh trưởng tại cổ chiến trường loại này hoàn cảnh bên trong, cũng đều trở nên hình thù kỳ quái. Thảo mộc gian nghĩ lại chút ít đê giai yêu cầm. Những này yêu cầm tự nhiên cũng không quá bình thường. Từng cái tử khí trầm trầm, không có chút nào vật sống bộ dáng. Thỉnh thoảng một hai thanh thê lương điểu minh, nhường người rợn cả tóc gáy. Loại này địa phương thật đúng là có chút dọa người, vừa tiến vào sơn cốc, Vương Đạo Viễn liền có chút không rét mà run. Nếu không phải đối chính mình thực lực có lòng tin, thật đúng là không dám ở chỗ này lưu lại quá lâu. Vương Đạo Viễn cười nói, nơi đây xác thực là mai phục hảo địa phương. Khô Cốt Chân Quân tại bên cạnh kính cẩn mà nói ra, ta đã cùng vạn ma giáo kia mấy cái hóa thần tu sĩ nói hảo. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ qua tới. Quỷ kiếm khách hành động quỷ tích, ta cũng đã thăm dò rõ ràng. 2-3 ngày chi nội, hắn nhất định sẽ đi qua. Tiền bối, ngài còn là trước giấu đi cho thỏa đáng. Miễn cho vạn ma giáo hóa thần tu sĩ qua tới, phát hiện ngài tung tích. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều hóa thành động quan, tiến vào sông nhỏ bên trong. Này hà thủy đen kịt như mực, người đi vào sau đó, tự như là lâm vào bùn nhão bên trong. Chu Loan là hỏa thuộc tính tu sĩ, vốn là không thích nhập thủy, càng đừng nói là loại này kỳ kỳ quái quái hoàn cảnh. Nàng hướng Vương Đạo Viễn truyền âm, Đạo Viễn. Nhanh đem ta thu vào Linh Châu không gian, ta nhưng không chịu được loại này hoàn cảnh. Chờ động thủ thời điểm, lại đem ta phóng ra tới. Đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian sau đó, Vương Đạo Viễn cũng liền tại hà thủy bên trong lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày sau đó, nhất đạo nhân ảnh tại sơn cốc phía trên lăng không xuất hiện. Hắn trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm, Khô Cốt đạo hữu tại ư. Tại cổ chiến trường loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong, giọng so thần thức đáng tin. Khô Cốt Chân Quân theo một cái rừng cây bên trong. Chương 1242, thỉnh giáo. Một đám ma tu chính đánh được hăng say, đột nhiên cảm giác toàn thân linh lực lưu động đều trở nên không thông thuận. Phóng thích đi ra pháp thuật, phi hành tốc độ có thể so tốc độ rùa bò. Chính mình thi triển động thuật thiểm chuyển xê dịch, cũng phi thường cật lực. Khô Cốt Chân Quân la lớn, đám vãn bối người tại này cùng cựu nhân quyết chiến, nếu là mạo phạm tiền bối, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Hắn cùng Vương Đạo Viễn đã sớm hợp kế hảo, song phương làm bộ không nhận thức. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, các ngươi những này ma tu, cùng một chỗ vây công nhất danh chính đạo tu sĩ. Đều là chính đạo tu sĩ, ta tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Vương Đạo Viễn cho ma tu làm cục sự tình, trước đó cũng không có cho quỷ kiếm khách thông khí. Này chiến sau đó, ma tu thế lực trong thời gian ngắn lật không lên sóng lớn. Chính mình thu phục Trấn Hải Tông sự tình. Vạn ma giáo hiểu rõ tình hình hay không, đã không trọng yếu. Bất quá, hắn không có nói rõ quỷ kiếm khách là chính mình thuộc hạ. Quỷ kiếm khách cũng rất nhanh hiểu ý, tiền bối, vãn bối tại này cổ chiến trường bên trong tìm kiếm cơ duyên, lại bị một đám ma tu vây công. Còn thỉnh tiền bối xem tại đều là chính đạo tu sĩ phân thượng. Cứu vãn bối một mạng. Mặt khác ma tu còn tưởng biện giải, Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng. Này mấy ngàn năm thất tinh hải vực nội đấu, không rảnh quản lý vạn ma quần đảo sự vụ, thật đúng là nhượng các ngươi cá mặn trở mình. Năm đó như là lão thử giống như ma tu, đều dám trắng trợn vây công chính đạo tu sĩ. Đã dám xuất thủ, liền muốn thừa nhận đại giới. Lời còn chưa dứt, lĩnh vực bên trong lăng không xuất hiện mấy chục cái thổ hoàng sắc linh lực cầu. Đồng thời, Vương Đạo Viễn cho Khô Cốt Chân Quân truyền âm, nhanh chóng trốn, thừa xuống sự tình không cần quản. Khô Cốt Chân Quân phản ứng cũng là tương đối nhanh, cả người hóa thành một đoàn vũ khí, dung nhập cổ chiến trường vô tận hôi vụ bên trong. Nếu không phải Vương Đạo Viễn có lĩnh vực tại, thật đúng là không phát hiện được hắn tung tích. Mặt khác người thấy Khô Cốt Chân Quân chạy, cũng vội vàng đào tẩu. Những người này bảo mệnh thủ đoạn thật đúng là không sai, như không phải Vương Đạo Viễn có lĩnh vực thần thông, thật đúng là lưu không được bọn hắn. Mấy chục cái thổ hoàng sắc linh lực cầu ngưng tụ thành hình, lập lòe chói mắt hào quang, còn mơ hồ có lôi đình chi uy. Này chính là mậu thổ thần lôi. Vương Đạo Viễn đạt được Điền Hải Thần Quân thân thể, theo hắn sóc lại ký ức, cùng với thân thể bản năng bên trong, dò xét đến chính tông mậu thổ thần lôi truyền thừa. Kết hợp với chính mình thôi diễn tới mậu thổ thần lôi, mới có bây giờ bộ dáng. Này mậu thổ thần lôi thi triển tốc độ, so lúc trước hơi chậm một chút, nhưng uy lực lật mấy phen. Chính mình thôi diễn ra tới pháp thuật, cùng ngũ lôi thần tôn đích truyền pháp thuật, còn là có rất lớn khác biệt. Mấy chục cái mậu thổ thần lôi, công hướng thất danh vạn ma giáo ma tu. Quanh từng thanh sấm rền liên tiếp vang lên, sơn cốc bên trong hôi vụ bị xua tán. Thổ hoàng sắc bụi mù thay vào đó. Nhìn lên tới, giống như là nổi lên bão cát. Bụi mù chậm rãi hàng xuống dưới, trên mặt đất nhiều sáu cái hoàng thổ đóng. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, thực là hảo bản sự, dĩ nhiên đào tẩu hai cái. Quỷ kiếm khách vội vàng nói ra, hai người kia nhất định thân phụ trọng thương, chạy không được bao xa, ta đi truy sát bọn hắn. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần, chạy có lẽ so chết càng có dùng. Đào tẩu hai người, một cái là Bạch Cốt Điện Khô Cốt Chân Quân, khác một cái là Vạn Ma Giáo Huyết Ma Ma Tu Thị Huyết Chân Quân. Khô Cốt Chân Quân dĩ nhiên bị thu phục. Tự nhiên không cần thiết thu thập. Về phần Thị Huyết Chân Quân, phóng hắn là vì chấn nhiếp Vạn Ma Giáo. Bảy cái hóa thần tu sĩ biến mất đến không minh bạch, Vạn Ma Giáo bên kia hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng bọn hắn biết rõ chính mình thuấn sát lục danh hóa thần tu sĩ, dạng này mới có lực uy hiếp. Hơn nữa, Thị Huyết Chân Quân trốn trở về, chính mình mới hảo triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Vương Đạo Viễn vô ý truy sát, Quỷ Kiếm Khách cũng không dám tự tiện làm chủ. Chỉ là bị này đám người vây đánh, thật sự có chút biệt khuất. Hắn rơi trên mặt đất. Giơ lên trong tay trường kiếm, hướng một cái hoàng thổ đóng chém tới. Một kiếm rơi xuống, hoàng thổ đóng phía trên chỉ là lưu lại vài đạo rất thâm vết kiếm, chính hắn bị lực phản chấn đẩy lui mấy bước. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần phí lực, bằng ngươi thủ đoạn, còn phá không khai này ụ đất. Này thủ đoạn thế nhưng theo Điền Hải Thần Quân nơi đó học tới, Điền Hải Thần Quân một cái mậu thổ thần lôi, trực tiếp hủy rơi bách bảo chiến thuyền. Chính là mấy cái hóa thần sơ kỳ ma tu, có thể tính toán được cái gì? Huống chi, Vương Đạo Viễn thổ thuộc tính linh lực, có chứa quy trần diễm ăn mòn đặc tính. Quỷ kiếm khách hỏi, chủ thượng, này mấy cái ma tu hiện tại tình huống như thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói, mặc dù bọn hắn là hóa thần hậu kỳ thể tu, bị vây khốn tại bên trong, cũng tuyệt sẽ không còn sống còn cơ hội. Dứt lời, vung tay đánh ra lục đoá thổ hoàng sắc ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa rơi vào hoàng thổ đóng phía trên, hừng hực thiêu đốt lên tới. Bất quá chốc lát công phu, sáu cái ụ đất hoàn toàn biến mất. Vương Đạo Viễn đem linh hỏa thu hồi tới, ụ đất vị trí, không có lưu lại một điểm dấu vết. Lục danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cứ như vậy lăng không biến mất. Vương Đạo Viễn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, quỷ kiếm khách trong lòng nhưng là lật lên tới kinh đào hải lãng. Lục danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ, trong nháy mắt bị toàn bộ trảm sát. Vừa rồi những cái kia thổ hoàng sắc linh lực cầu, chính mình cũng không có nắm chắc né tránh. Có thể nhượng hóa thần sơ kỳ tu sĩ chết như thế dứt khoát lưu loát, chính mình cũng tuyệt đối ngăn không được. Đang tại hắn nghĩ mà sợ thời điểm, Vương Đạo Viễn phân phó nói, cổ chiến trường bên này sự tình, Trấn Hải Tông liền không muốn quản. Lần này ta giải quyết vạn ma giáo lục danh hóa thần tu sĩ, liệu bọn hắn cũng không dám lại tìm chết. Về sau, Trấn Hải Tông liền hưu dưỡng sinh tức, khôi phục tự thân thực lực. Chỉ cần ma tu không chủ động khiêu khích, liền không muốn quản bọn hắn. Quỷ kiếm khách một đầu sương mù, não không minh bạch Vương Đạo Viễn là như thế nào tính toán. Hắn cũng không dám loạn hỏi, chỉ phải cung thân hành lễ nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo từ. Dứt lời, kỵ bằng điểu thi khôi, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Vương Đạo Viễn cũng hướng tây bắc phương hướng bay đi, phi ra hơn ngàn dặm phía sau, liền đuổi theo Khô Cốt Chân Quân. Thấy Vương Đạo Viễn chạy tới, Khô Cốt Chân Quân vội vàng hành lễ, chủ thượng. Bước kế tiếp thuộc hạ nên như thế nào hành sự? Vạn ma giáo cái kia bảy cái hóa thần tu sĩ, bị ta làm thịt sáu cái. Thì huyết chân quân bị ta phóng đi, hẳn là chịu không nhẹ tổn thương. Người trước cùng hắn liên lạc một chút, về sau tưởng biện pháp gia nhập vạn ma giáo. Không cần bạch cốt điện có thể phát huy nhiều lớn tác dụng, chỉ cần có thể tiến vào vạn ma giáo quyết sách tầng liền hảo. Vạn ma giáo bên kia có cái gì động tĩnh, lập tức hướng vạn xuyên thương hội tổng bộ báo cáo. Về phần như thế nào lừa gạt vạn ma giáo, không cần ta giáo ngươi à. Khô Cốt Chân Quân liên tục đồng ý, chủ thượng yên tâm. Thuộc hạ chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế, gia nhập vạn ma giáo. Chỉ cần ngươi đem này sự tình làm tốt, về sau vạn ma quần đảo ma tu, liền toàn bộ từ bạch cốt điện quản hạt. Khô Cốt Chân Quân liên tục xưng tạ, Vương Đạo Viễn thi triển động thuật, hướng tây mà đi. Cổ chiến trường bên này sự tình, đã tạm thời hoàn thành. Tại biên giới khu vực, liền có không ít hung hiểm. Hư hư thực thực ngự kiếp trận tiên truyền thừa trận pháp, không rõ chi tiết bảo vật. Nếu là tiếp tục thâm nhập, quỷ biết rõ hội gặp đến cái gì đồ vật. Năm đó chết trận ở chỗ này chân ma hoặc là chân tiên. Tùy tiện ra tới một điểm tàn hồn, đều có thể đem chính mình đưa. Đi. Ly khai cổ chiến trường, tế ra lôi bằng phi chu, một đường hướng Trấn Hải đảo phương hướng bay đi. Đến Trấn Hải đảo phụ cận, dùng truyền tin lệnh bài cho Thiên Quyền đảo bên kia truyền cái tin. Cổ chiến trường bên kia không có truyền tin trận pháp, không cách nào cùng Thiên Quyền đảo bên kia truyền tin. Hắn ly khai đoạn này thời gian, Thiên Quyền đảo bên kia hết thảy bình ổn. Có sư tôn cùng giả kỳ trấn thủ, các hạng sự vụ đều không có chậm trễ. Biết được những này tin tức, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Hắn không có tại Trấn Hải đảo lưu lại, ngược lại hướng phía nam phương hướng bay đi. Thái Cực Khê Ngọc cùng cái kia hai cái hạt châu, tại Linh Châu không gian bên trong như cũ không an ổn. Mặc dù có một hồi ngăn cách linh khí trận pháp áp chế, nhưng còn là tại cuồn cuộn không ngừng mà rút ra linh khí. Toàn bộ Linh Châu không gian bên trong linh khí nồng độ đều có hạ thấp xu thế. Linh Châu không gian bên trong gieo trồng linh thực quá nhiều, còn có đông đảo Càn Khôn hồ lô, những này cần đại lượng linh khí duy trì. Nếu là bỏ mặc hai cái hạt châu hấp thu linh khí, chỉ sợ Linh Châu không gian đều muốn hủy. Hiện tại Thất Tinh Hải vực đã cơ bản ổn định, vạn ma quần đảo bên này cũng vừa mới nho nhỏ mà cân bằng một chút thế cục. Không có người nháo sự, cũng có thời gian đi Tuyệt Thiên Uyên, thỉnh giáo một chút sư tôn, nên như thế nào xử lý này hai khỏa hạt châu. Trừ cái này ra, còn có trên tu vi nghi vấn cần thỉnh giáo. Phía trước có lão thụ hỗ trợ diễn đạo, đối mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính pháp tắc, có càng thâm lĩnh ngộ. Chỉ cần thực thi từng bước một mà tu luyện, đến hóa thần đỉnh phong cảnh giới, cũng dùng không bao nhiêu dài thời gian. Tiếp xuống tới, còn muốn minh ngộ tự thân chi đạo. Vương Đạo Viễn đối chính mình đạo, sớm liền có chút ý tưởng, nhưng tổng là cảm thấy cách chút gì đó đồ vật. Chân chính muốn minh ngộ tự thân chi đạo thời điểm, tốt nhất là có tu vi càng cao trưởng bối chỉ điểm. Thích hợp nhất nhân tuyển, cũng chính là Quy Nguyên Kiếm Tiên. Phi thuyền một đường hướng nam, mấy ngày thời gian, liền đi tới Tuyệt Thiên Uyên biên giới. Vương Đạo Viễn đối nơi này cũng là quen việc dễ làm, thu hồi phi thuyền, tiến vào Tuyệt Thiên Uyên bên trong. Đi vào Quy Nguyên Kiếm Tiên mộ hình chiếu sở tại thạch trụ phía trên, Vương Đạo Viễn hướng trường kiếm hình chiếu hành lễ. Đệ tử tham kiến sư tôn. Quy Nguyên Kiếm Tiên thanh âm truyền tới, lúc này mới mấy năm không gặp. Người tu vi dĩ nhiên đã đột phá hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa, này một thân khí tức có không ít cải biến, một hỏa hai loại pháp tắc tự hồ lại có tiến bộ. Như thế nào? Ngươi là đột nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vương Đạo Viễn cười nói, nào có như vậy dễ dàng, tu vi càng cao, lại càng khó tiến vào thiên nhân hợp nhất. đệ tử có thể ở hai đạo phía trên có tiến bộ, còn là phía trước đạt được một gốc cổ thụ chỉ điểm. Cái kia cổ thụ bị tài tại một chỗ bí cảnh bên trong mấy chục vạn năm, năm đó từng là thất giai trung phẩm linh thực, dựng dục ra linh trí. Ta tiến vào cái kia bí cảnh bên trong. Phát hiện hắn bất phàm chỗ. Cùng hắn đấu pháp, hơi chiếm thượng phong. Cái kia lão thụ vì nhượng ta không lại tìm hắn phiền toái, liền thay ta diễn đạo, ta cũng từ đó lĩnh ngộ đến sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc. Quy Nguyên kiếm tiên có chút nghi hoặc, cổ thụ. Ta thật đúng là không biết, thất tinh hải tu tiên giới có sống mười mấy vạn năm cổ thụ. Hẳn là, này cổ thụ là ở cổ chiến trường chỗ sâu. Cổ chiến trường chỗ sâu cực kỳ huyền ảo, mặc dù là ta lúc toàn thịnh, cũng không dám thâm nhập, ngươi như thế nào dám tùy tiện đi vào. Ngươi là khí vận chi tử, thần có ứng long dị tượng. Tuyệt không phải bình thường khí vận chi tử có thể so sánh. Về sau thành vị nhân tộc lĩnh tụ khả năng cực lớn, vạn không thể thân phạm hiểm. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, cũng không phải tại cổ chiến trường, mà là tại thiên quyền đảo phía trên. Nơi đó có một cái tiểu bí cảnh, lão thù chính là tại cái kia bí cảnh bên trong. Lúc trước, thần luyện tông đã từng chiếm cứ cái kia chỗ bí cảnh. Bất quá, bọn hắn đều không thể phát hiện cái kia cổ thụ đã có linh trí. Ta đây liền yên tâm, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, ngoại trừ cổ chiến trường bên ngoài, mặt khác địa phương hẳn là đều uy hiếp không đến ngươi. Thảo Mộc Thiện tại bảo tồn tự thân tinh hoa, cái kia lão thụ năm đó từng là thất giai trung phẩm linh thực, hiện tại hẳn là còn có thể phát huy ra một ít đại thừa tu sĩ chiến lực. Ngươi lấy hóa thần hậu kỳ tu vi cùng với đối kháng, còn có thể hơi chiếm thượng phong, cũng xác thực không dễ dàng. Thảo Mộc Thành Linh, nắm giữ một thuộc tính pháp tắc, đó là dễ dàng. Một sinh hỏa, nắm giữ một ít hỏa thuộc tính pháp tắc, cũng là bình thường. Nhưng mặt khác ba chủng thuộc tính pháp tắc, nó sẽ rất khó nắm giữ. Ngươi lần này qua tới, là muốn nhượng ta giúp ngươi diễn đạo, lĩnh ngộ mặt khác ba chủng thuộc tính pháp tắc a. Vương Đạo Viễn cười nói, xác thực như thế. Đệ tử lần này qua tới, là có hai chuyện. Đệ nhất kiện chính là tại minh ngộ tự thân chi đạo lúc, muốn nhượng sư tôn hỗ trợ. Người tu vi đến tình trạng như thế, cũng là nên cân nhắc minh ngộ tự thân chi đạo. Này điểm việc nhỏ, cũng không tính là cái gì. Đệ nhị chuyện là cái gì? Đệ tử phía trước vì thu thập mấy cái ma tu thế lực, tiến vào cổ chiến trường biên giới khu vực. Tại một chỗ tiểu bí cảnh bên trong, phát hiện một cái cổ quái trận pháp. Này trận pháp không có bất luận cái gì trận văn, lại có thể phát huy ra cực cường uy lực. Hơn nữa, còn có thể dùng lôi thuộc tính linh lực. Mô phỏng ra lôi kiếp uy năng. Không đợi hắn nói xong, Quy Nguyên kiếm tiên liền dùng bất khả tư nghị thanh âm nói ra, ngự kiếp trận tiên, nhất định là hắn. Ngoại trừ hắn bên ngoài, không có người có thể dùng lôi thuộc tính linh lực, mô phỏng lôi kiếp chi uy. Hắn tại một cái bí cảnh bên trong bố trí xuống trận pháp, chắc hẳn cái kia bí cảnh bên trong là có cái gì bảo vật. Ngươi có phát hiện bảo vật ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia bí cảnh bên trong, xác thực phóng một kiện hiếm thấy trân bảo. Đáng tiếc, lấy đệ tử năng lực, không cách nào hoàn toàn giá ngự này bảo vật. Hiện tại gặp đến một ít phiền toái. Tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Ngự kiếp trận tiên lưu lại bảo vật, cả vi sư cũng muốn nhìn một chút là cái gì hảo đồ vật. Cầm ra tới, cho vi sư nhìn xem. Vương Đạo Viễn lúc này theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra thái cực khê ngọc, này ngọc bàn phía trên hai khỏa hạt châu phân thuộc âm dương, có thể hấp thu linh lực, chuyển đổi ra đại lượng thuần âm thuần dương chi khí. Đệ tử đem hắn phóng vào tùy thân bí cảnh bên trong, bọn hắn liền điên cuồng hấp thu linh khí, bí cảnh bên trong linh khí nồng độ đều chịu đến ảnh hưởng. Này thái cực khê ngọc cũng không phải bình thường đồ vật. Chú vào thần thức chi lực phía sau, bàn ngọn nguồn hội hiển hiện ra một hàng tự. Đệ tử tài sơ học thiển, không nhận thức phía trên văn tự. Trải qua đoán tiên đỉnh phân biệt rõ, cái kia hẳn là thượng cổ thời đại mạc kỳ văn tự. Đoán tiên đối thượng cổ văn tự cũng biết không nhiều, xác nhận ra Nhật Nguyệt Bản Nguyên, bốn cái chữ. Nhật Nguyệt Bản Nguyên. Này thật đúng là không phải bình thường đồ vật. Sư Tôn, ngài biết rõ Nhật Nguyệt Bản Nguyên là cái gì đồ vật. Trước kia nghe nói qua này đồ vật, Thái Dương cùng ánh trăng bên trong. Liền có này hai loại đồ vật tồn tại. Chỉ là hiện tại Nhật Nguyệt đã thành hình, liền tính là địa tiên cảnh giới, cũng vô pháp từ đó rút lấy ra bản nguyên. Muốn đạt được Nhật Nguyệt bản nguyên, cũng chỉ có thể là tại Nhật Nguyệt hình thành mới bắt đầu. Như thực là Nhật Nguyệt bản nguyên, cái này đồ vật khả năng là Càn Nguyên giới vừa mới hình thành lúc lưu lại bảo vật. Lời còn chưa dứt, Bát Giai Quy Nguyên kiếm kiếm ảnh bên trong, đi ra một cái hư nhạc nhân ảnh. Này chính là Quy Nguyên kiếm tiên hình chiếu, hắn theo Vương Đạo Viễn trong tay tiếp nhận khê ngọc, ta đảo muốn nhìn, này khê ngọc bên trong là cái gì đồ vật. Chương 1243, Quy Nguyên chi đạo. Nhắc tới cũng quái, này khê ngọc tại Linh Châu không gian bên trong điên cuồng hấp thu linh khí, làm hại Linh Châu không gian bên trong linh khí nồng độ đều bắt đầu hạ thấp. Nhưng đến bên ngoài, khê ngọc yên tĩnh xuống tới. Hấp thu linh khí tốc độ thật chậm, cùng Vương Đạo Viễn vừa đạt được này bảo vật thời điểm không sai biệt lắm. Quy Nguyên kiếm tiên cầm lấy khê ngọc cẩn thận chu đáo rất lâu, xác thực không phải bình thường đồ vật, về phần có phải hay không Nhật Nguyệt bản nguyên, ta cũng khó mà nói. Dù sao, này là truyền thuyết bên trong bảo vật. Ta cũng chỉ là nghe nói qua. Cho tới bây giờ không có gặp qua. Dứt lời, hắn lại hướng khê ngọc bên trong chú vào thần thức chi lực. Địa tiên thực lực, quả nhiên không giống bình thường. Nơi đây chỉ là Quy Nguyên kiếm tiên hình chiếu, nhưng hắn hướng khê ngọc bên trong chú vào thần thức chi lực không đến một hơi thời gian, khê ngọc phía dưới liền hiện ra rõ ràng văn tự. Vương Đạo Viễn có chút chịu đả kích, chính mình dày vào gần một khắc chung, còn không bằng sư tôn một hơi thời gian. Quy Nguyên kiếm tiên nhìn xem ngọc bàn phía trên văn tự, cẩn thận phân biệt đứng lên. Rất lâu sau đó, hắn mới nói ra, Nhật Nguyệt bản nguyên. Tiên ma tranh chấp, thiên địa hạo kiếp, chân nhân xuất phát từ Bắc Hoang. Nghe hắn đọc xong, Vương Đạo Viễn có chút mộng, này là gì ý tứ? Quy Nguyên kiếm tiên lắc lắc đầu, không hảo nói, trước ba câu ý tứ, hẳn là tiên ma tranh đoạt Nhật Nguyệt bản nguyên, những thành thiên địa hạo kiếp. Cái này chân nhân, tự nhiên không phải chỉ kim đan tu sĩ, hẳn là chỉ thiên mệnh chi nhân. Tại tiên ma hạo kiếp sau đó, nâng lên cái này thiên mệnh chi nhân, hẳn là nói này thiên mệnh chi nhân có thể bình định thiên địa hạo kiếp. Về phần Bắc Hoang, khả năng là chỉ tuyệt thiên uyên phía Bắc. Theo ngươi sở thuyết, Bắc Nguyên tu tiên giới cùng thất tinh hải tu tiên giới, cả cái đại thừa tu sĩ đều không có. Cùng Càn Nguyên giới mặt khác địa phương so sánh với, xác thực có thể xưng vì hoang dã chi địa. Kia có thể chung kết thiên địa hạo kiếp thiên mệnh chi nhân, rất khả năng chính là ngươi. Sư Tôn nói đùa, này văn tự là thượng cổ mạc kỳ văn tự, cách nay chừng hơn 30 vạn năm. Hơn 30 vạn năm trước người, không có khả năng suy tính đến hôm nay tình huống. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, có thể vị bạc tiên tri địa tiên, còn là có một ít. Ngươi cũng gặp qua âm dương trận tiên, hắn liền tinh thông này đạo. Năm đó cùng ma tộc quyết chiến phía trước, hắn liền lời tiên đoán cái kia nhất chiến có thể thủ thắng, nhưng tổn thất hội phi thường thảm trọng, còn hội cho hậu thế lưu lại đại phiền toái. Nhưng nếu là không quyết chiến, về sau hội có càng lớn phiền toái. Kết quả ngươi cũng biết rõ, vi sư vì trảm sát mấy cái ma thần, một kiếm bổ chặt đứt tổ Long Sơn, hình thành này tuyệt thiên uyên. Ma tộc dương nhiệt một mực không thể quét sạch, có rất khả năng hội dẫn tới càng nhiều ma tộc. Nhân tộc bên này cũng tổn thất không nhỏ, cả vi sư cái này nhân tộc lĩnh tụ, đều đem mệnh đáp đi vào. Này khê ngọc khả năng cùng ngự kiếp trận tiên có quan hệ, hắn là trận pháp nhất đạo chí cường giả. Mà lấy trận pháp chứng đạo địa tiên đại năng, nhiều ít đều hiểu một ít chim bạc chi thuật. Này một hàng chữ, rất khả năng là ngự kiếp trận tiên nhìn trộm tương lai, lưu lại cảnh cáo chi ngôn. Như thế thiên tài địa bảo, nhưng sẽ không tùy tiện xuất thế. Này đồ vật tại bí cảnh bên trong ngây người mười mấy vạn năm, trong lúc tinh lực ba lần kiếp nạn, đều không có xuất thế. Hiện tại xuất thế, còn rơi đến ngươi tay bên trong, ngươi nên phải là những lời này bên trong chân nhân. Vương Đạo Viễn thở dài, phía trước cái kia lão thụ liền phỏng đoán, Càn Nguyên giới tiếp xuống tới đối diện đại kiếp, chí ít cũng là chân ma xâm lấn. Này ngọc bàn phía trên lại nâng lên tiên ma tranh chấp, cần thiên mệnh chi nhân đi bình định. Cái kia đằng sau đại kiếp, có thể liền không chỉ là chân ma chuyện, khả năng liền thiên ma cùng tiên giới đỉnh tiêm nhân vật đều muốn lẫn vào tiến tới. Đến lúc đó, tân sinh khí vận chi tử, nào có tư cách cùng bọn hắn tranh đấu. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, không sao, chí ít chúng ta Càn Nguyên giới cũng là tiên giới lệ thuộc. Tiên giới cùng ma tộc tử đấu không biết bao nhiêu năm. Song phương thực lực tương đối. Cùng lắm thì liền cho tiên giới đương tiểu, có thể bảo vệ trụ Càn Nguyên giới liền hảo. Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, ta suy đoán này hai khỏa hạt châu chính là Nhật Nguyệt Bản Nguyên. Mặc dù không phải, cũng nhất định cùng Nhật Nguyệt Bản Nguyên có rất lớn quan hệ. Nhật Nguyệt Bản Nguyên đã có thể dẫn tới tiên ma tranh đoạt, tuyệt đối là có cực lớn tác dụng, này đồ vật đến cùng nên như thế nào dùng? Này đồ vật là truyền thuyết bên trong bảo vật, ta cũng chưa thấy qua. Nghe nói, theo này đồ vật bên trong, có thể lĩnh ngộ đến âm dương chi đạo. Âm dương chi đạo là cơ sở đại đạo bên trong đỉnh tim nhất tồn tại, nếu là có thể lĩnh ngộ đến, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Về phần mặt khác tác dụng, ta cũng khó mà nói. Cả quy nguyên kiếm tiên đều không biết cách dùng, Vương Đạo Viễn cũng không có cái khác biện pháp. Về sau có cơ hội, đảo là có thể nếm thử lĩnh ngộ âm dương chi đạo. Nhưng càng nguyên giới lần tới đại kiếp lúc nào bộc phát đều còn nói không chính xác, mau chóng đề thăng tu vi mới là chính sự. Đệ tử có một cái tùy thân bí cảnh, này đồ vật phóng tại tùy thân bí cảnh bên trong, liền điên cuồng hấp thu linh khí. Làm hại tùy thân bí cảnh bên trong linh khí nồng độ đều hạ hàng. Sư tôn ngài nhưng có cái gì thủ đoạn, có thể áp chế này đồ vật. Hiện tại Nhật Nguyệt Bản Nguyên phi thường nhu thuận, chỉ là hơi hấp thu chút ít linh khí. Lại có việc này. Có thể đem một cái bí cảnh hấp đến linh khí nồng độ hạ thấp, này cũng không phải bình thường bảo vật. Vừa vặn, ta nơi này tồn trữ linh khí rất nhiều, nhìn xem này Nhật Nguyệt Bản Nguyên có thể hấp thu nhiều ít. Quy Nguyên kiếm hình chiếu sở tại cột đá, cũng bố trí đại lượng trận pháp, có thể rút ra linh lực. Duy trì hình chiếu lực lượng. Quy Nguyên kiếm tiên điều khiển trận pháp, rút ra linh lực, chú vào Nhật Nguyệt Bản Nguyên bên trong. Từng đạo ánh sáng xuất hiện, vần quanh tại thạch trụ phía trên. Theo sau, đại lượng linh lực theo trận pháp bên trong, chú vào Quy Nguyên kiếm tiên hư ảnh trong lòng bàn tay, cuối cùng chú vào khay ngọc bên trong. Lúc này, Nhật Nguyệt Bản Nguyên cũng không lại giả vờ ngây ngốc, bắt đầu mãnh liệt thôn hấp linh lực. Quy Nguyên kiếm tiên theo trận pháp bên trong triệu tập ra tới linh lực, thế nhưng chân chính bát giai linh lực. Này Nhật Nguyệt Bản Nguyên như là động không đáy giống như, vô số linh lực trót đi vào, lại không có kích thích một tia gợn sóng. Dày vào một cái canh giờ sau đó, hai khỏa hạt châu hấp thu linh lực, đầy đủ nhượng Vương Đạo Viễn tiêu hao mấy năm. Nhưng ngoại trừ sinh ra đại lượng thuần âm thuần dương chi khí, còn là không có cái gì động tĩnh. Quy Nguyên kiếm tiên đảo là tới hào hứng. Thật đúng là cái hảo bảo bối, nuốt như vậy nhiều linh lực, lại không có chút nào trang đầy ý tứ. Ta đảo muốn nhìn, này hạt châu có bao nhiêu bản sự. Dứt lời, tăng lớn linh lực chuyển nhập. Vương Đạo Viễn có chút lo lắng, sư tôn, ngài trấn thủ tuyệt thiên uyên, phòng bị ma tộc xâm lấn. Vạn nhất tại này hai khỏa hạt châu phía trên hao phí quá nhiều linh lực. Ma tộc thừa cơ xâm lấn, phiền toái có thể liền lớn. Quy Nguyên kiếm tiên không chút nào để ý, yên tâm à, ta tâm lý nắm chắc. Này trận pháp đều là bát giai trận pháp sư tự mình bố trí, có thể điều động linh lực rất nhiều. Mặc dù là ta toàn lực xuất thủ, này trận pháp cũng có thể bảo đảm linh lực cung ứng. Hiện tại ta, còn xa không có đến toàn lực xuất thủ tình trạng. Lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, lẳng lặng mà nhìn xem Quy Nguyên kiếm tiên hướng hai khỏa trong hạt châu chú vào linh lực. Quy Nguyên kiếm tiên cùng này hai khỏa hạt châu chi gian, một cái linh lực vô hạn, một cái có thể vô cùng vô tận mà thôn phệ linh lực. Một tháng sau đó, Nhật Nguyệt Bản Nguyên thôn phệ linh lực tốc độ, rốt cục bắt đầu hạ thấp. Toàn lực thôn phệ bát giai linh lực một tháng lâu, thôn phệ linh lực nhiều, khó mà tưởng tượng. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, này. Phá hạt châu rốt cục có chút động tĩnh, ta còn tưởng rằng thực là động không đấy đâu. Tiếp xuống tới một ngày thời gian, Nhật Nguyệt Bản Nguyên hấp thu linh lực tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ. Đồng thời, hai khỏa hạt châu thần hoa nội liễm, nhìn lên tới chính là hai khỏa phổ phổ thông thông ngọc châu, cả một tia linh lực ba động đều không có. Quy Nguyên kiếm tiên một tay nâng khay ngọc, khác một con tay niết trụ bạch sắc hạt châu, nhẹ nhẹ một bài. Bạch sắc hạt châu theo ngọc bàn phía trên tróc ra. Theo sau, hắn lại đem hắc sắc hạt châu lấy xuống tới. Này hai khỏa hạt châu mới là bảo vật. Khay ngọc chỉ là cái ngụy trang, chất liệu so hạt châu kém quá xa. Hiện tại này hai khỏa hạt châu đã không có cái gì dị thường, ngươi hảo sinh thu. Như thực là Nhật Nguyệt Bản Nguyên, về sau có lẽ đối với ngươi có rất lớn tác dụng. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem hai khỏa hạt châu liên thông khê ngọc, cùng một chỗ thu vào linh châu không gian. Khê ngọc triệt để không có động tĩnh, tự như là phàm tục bên trong phú quý nhà sử dụng ngọc khí giống như. Đảo là hai khỏa hạt châu, tiến vào linh châu không gian sau đó, lần nữa xuất hiện dị thường. Này hai khỏa hạt châu cùng khê ngọc phân ly, không có khê ngọc trói buộc. Bọn hắn cũng bắt đầu tác hoang, tại linh châu không gian bên trong bốn phía tán loạn. Bất quá, này hai cái gia hỏa hẳn là thực ăn no, không có lại giống như phía trước dạng này hấp thu linh châu không gian bên trong linh khí. Không có qua bao lâu, hai khỏa hạt châu liền yên tĩnh xuống tới. Bạch sắc hạt châu rơi vào xích dương chân hỏa bên trong, tùy ý xích dương chân hỏa thiêu đốt, hắc sắc hạt châu thì là rơi vào quý thủy minh viêm bên trong, hai cái hạt châu đều lại cũng không có động tĩnh. Hạt châu yên tĩnh, Vương Đạo Viễn cũng không có lại đi quản chúng nó. Sư tôn làm vị năm đó nhân tộc lĩnh tụ, đều chỉ là nghe nói qua Nhật Nguyệt bản nguyên. Mà cho tới bây giờ không có gặp qua. Dạng này bảo vật, nhất thời nửa khắc cũng rất khó cân nhắc ra cái gì mánh khóe. Tại Linh Châu không gian bên trong, có thể không gây chuyện liền không tệ. Xử lý xong Nhật Nguyệt bản nguyên sự tình, Vương Đạo Viễn chấp tay hỏi, sư tôn, ngài có biết Thương Long Khư tình huống? Đệ tử hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, bằng đệ tử ngũ hành, hóa thần đỉnh phong dễ dàng. Muốn không được bao lâu, đệ tử liền muốn đi đến Thương Long Khư tìm kiếm cơ duyên, nếm thử đột phá đại thừa cảnh giới. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, Thương Long Khư bên kia cũng không có cái gì đáng ngại. Đơn giản chính là thiên địa tứ cực, cảnh tượng cùng Bắc Nguyên tu tiên giới Tây Hải chỗ sâu không sai biệt lắm. Thương Long Khư chỗ sâu, đã đến càn nguyên giới biên giới. Đến nơi đó, không gian đã bất ổn, tùy thời đều có khả năng sinh ra không gian liệt phùng. Nhưng mà, không gian đều có tự mình chữa trị năng lực. Những cái kia không gian liệt phùng sinh ra không lâu, liền sẽ bị chữa trị. Tại liệt phùng xuất hiện cùng chữa trị quá trình bên trong, vực ngoại hội có hỗn độn chi khí tràn vào tới. Cái này quá trình, có thể tăng thêm càn nguyên giới năng lượng tổng lượng. Ngoại trừ không gian liệt phùng bên ngoài. Cũng liền chỉ có vô biên vô bờ đại hải, cùng thường xuyên xuất hiện hòn đảo. Hòn đảo cũng không có cái gì nhưng nhìn, đều là không thế nào lớn đảo nhỏ. Những này hòn đảo bên trong, cũng không có quá nhiều cao giai linh mạch. Năm đó những cái kia hơi lớn hòn đảo phía trên, cũng bất quá chỉ có thất giai bên trong hạ phẩm linh mạch. Hiện tại tuyệt thiên nguyên xuất hiện, bên kia linh mạch khả năng cũng thu đến ảnh hưởng. Duy nhất xác định tồn tại thất giai linh mạch địa phương, cũng chỉ có cái kia tiên giới toái phiến. Nếu như ngươi là tìm không đến đột phá địa phương, có thể mạo hiểm tiến vào tiên giới toái phiến bên trong. Nơi đó năm đó có bát giai đỉnh phong linh mạch, nội bộ lại tự thành hệ thống, chịu ngoại giới ảnh hưởng nhỏ bé, hiện tại hẳn là còn có bát giai linh mạch. Mặc dù là muốn đột phá địa tiên cảnh giới, tại nơi đó cũng không thành vấn đề. Ngươi đột phá đại thừa cảnh giới phía trước, không muốn thâm nhập Thương Long Khư. Một khi gặp đến không gian loạn lưu, đại năng phía dưới rất khó sống. Năm đó ta cũng chỉ là đi qua tiên giới toái phiến, không có tại lại hướng bắc đi. Hiện tại Thương Long Khư là cái gì bộ dáng, ta cũng không hảo nói. Vi sư trước vì ngươi diễn đạo, giúp ngươi mau chóng tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Vương Đạo Viễn cung kính mà đáp, cẩn tuân sư mệnh. Quy Nguyên Kiếm Tiên gật đầu, minh ngộ tự thân chi đạo này sự tình, tốt nhất còn là chính mình tưởng minh bạch. Vi sư có thể giúp ngươi, cũng chỉ là giải khai ngươi nghi hoặc. Một khi vì ngươi diễn đạo, ngươi lựa chọn tự thân chi đạo thời điểm, rất có khả năng hội chịu đến ta ảnh hưởng. Ta đạo tuy nhiên cường, nhưng không nhất định thích hợp tất cả mọi người. Tự như ngươi đại sư huynh dạng này, vốn không thích hợp tu luyện ta quy nguyên chi đạo, lại khắp nơi học ta. Vốn là cái địa tiên hạt giống, chỉ có thể dừng bước tại đại năng cảnh giới. Hiện tại cái kia cổ thụ đã vì ngươi diễn đạo, ngươi tự thân chi đạo chịu ảnh hưởng, đã là vô pháp tránh được rồi. Cùng với nhượng ngươi cái này hảo hạt giống hủy tại cái kia cổ thụ trong tay, không bằng ta tới tu chỉnh một chút. Dứt lời, tay phải nhẹ nhẹ vung lên, Vương Đạo Viễn trước mặt liền xuất hiện một mặt một trượng vuông quang mạc. Theo sau, quang mạc phía trên bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Ta đạo là ngũ hành quy nguyên, nạp thiên địa chi khí tại một kiếm bên trong. Ngươi tuy nhiên cũng tu thành quy nguyên kiếm ý, nhưng thần thông nhưng là lĩnh vực loại, cùng ta thần thông bất đồng. Thi triển ta quy nguyên nhất kiếm, cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng ngươi có càng hảo lựa chọn, không cần thiết hoàn toàn đi ta con đường. ngươi xem trước một chút lúc trước ta một kiếm bổ ra Tổ Long Sơn cảnh tượng, nếu là có cảm ngộ, ta cho ngươi giảng giải một phen. Quang mạc bên trong, xuất hiện cực kỳ vô cùng thê thảm chém giết cảnh tượng. Tính bằng đơn vị hàng ngàn đại thừa tu sĩ, còn có không ít thần thú, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, cộng đồng chống cự những cái kia hình thù kỳ quái ma tộc. Trong đó, Quy Nguyên kiếm tiên một người ngăn cản năm tên ma thần. Lúc trước mở ra tử phủ thời điểm, Linh Châu cũng bày ra tương tự cảnh tượng. Chỉ là lúc ấy cảnh tượng quá mức mơ hồ, còn không có thần vận. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát Quy Nguyên kiếm tiên nhất chiêu nhất thức, muốn từ đó lĩnh ngộ đến Quy Nguyên chi đạo ảo diệu. Ma thần cùng địa tiên cảnh giới đại khái tương đồng, mặc dù Quy Nguyên kiếm tiên thực lực cao cường, nhưng ở năm tên đồng giai đối thủ giáp công phía dưới, như cũ là đỡ trái hở phải. Rất nhanh, hắn liền bị năm tên ma thần liên tục trọng thương. Có hắn kéo trụ năm cái ma thần, mặt khác địa tiên cùng đại năng, đảo là chiếm cứ thượng phong. Nhưng cũng chỉ là chiếm cứ thượng phong. Muốn thủ thắng, còn cần rất dài thời gian. Lấy Quy Nguyên kiếm tiên trạng thái, đã không cách nào kiên trì quá dài thời gian. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, toàn thân tinh khí thần, đều không ngừng hướng trường kiếm bên trong hội tụ. Trường kiếm chưa trảm ra, cường liệt sát ý liền nhượng tu vi khá thấp ma tộc cùng nhân tộc tu sĩ toàn thân run rẩy. Đại thừa cảnh giới chiến đấu, bị này cổ sát ý ngạnh sinh sinh ngừng trụ. Mặc dù là đại năng, cũng vô pháp hoàn toàn không nhìn sát ý ảnh hưởng. Năm tên ma thần tự nghĩ tiếp không xuống đến này một kiếm, vì vậy bọn hắn năm cái trạm tại cùng một chỗ. Muốn hợp lực tiếp xuống Quy Nguyên kiếm tiên một kích toàn lực. Một kiếm chém rụng, thái dương hào quang đều bị kiếm quang áp xuống dưới. Năm tên ma thần toàn lực ngăn cản, nhưng tại này kinh thiên một kiếm phía dưới, bọn hắn lực lượng lộ ra hết sức nhỏ bé. Năm tên quát tháo phong vân ma thần, trong nháy mắt biến mất tại kiếm quang chói mắt phía dưới. Đại địa rung động, nhất đạo sâu không thấy đáy liệt phùng tại trường kiếm phía dưới xuất hiện. Xa xa, Tổ Long Sơn cũng bị một kiếm phách thành hai đoạn. Sâu không thấy đáy liệt phùng, nhanh chóng hướng đông tây lưỡng đoạn mở rộng. Dư uy tản đi, trường kiếm cắm tại một khối cực lớn nham thạch phía trên. Quy Nguyên kiếm tiên thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại tàn phá đạo bào. Chương 1244, Vương Minh nhận đến. Quang mạc bên trong cảnh tượng im bặt mà dừng, Vương Đạo Viễn bị rung động đến sững sờ ở tại chỗ. Hơn vạn danh đại thừa tu sĩ cùng ma tộc giao chiến, còn đều là thực lực không tầm thường hung ác nhân vật. Sư tôn cái kia một kiếm, có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Không nói là tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. Phía trước mở ra tử phủ thời điểm, tuy nhiên cũng xem qua này cảnh tượng. Thế nhưng chỉ là Linh Châu mơ hồ ký ức, liền thấy rõ trong đó tràn cảnh đều rất khó, càng miễn bàn thần vận. Lần này từ Quy Nguyên kiếm tiên hình chiếu biểu thị. Cái kia một kiếm thần vận hoàn toàn biểu hiện ra tới. Năm tên ma thần bị một kiếm phách đến cặn bã đều không dư thừa, đại địa đều bị bổ ra. Như thế vĩ lực, đã vượt qua càn nguyên giới có khả năng chịu tải cực hạn. Chính mình một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Rất lâu sau đó, Vương Đạo Viễn phục hồi tinh thần lại. Quy Nguyên kiếm tiên đầy mặt tự ngạo, đồ nhi, ngươi ngộ ra cái gì? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, đệ tử ngu dốt, cũng không ngộ ra cái gì pháp tắc. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, nếu như ngươi còn là ngu dốt, cái kia thiên hạ cũng không có ngộ tính hảo ngươi. Này cũng không quái ngươi, là vi sư sơ sót. Này một kiếm là vi sư nắm giữ thiên đạo đỉnh phong. Ngươi bây giờ còn không có bắt đầu tiếp xúc thiên đạo, lĩnh ngộ không thấu cũng là theo lý thường nên. Dạng này à, vi sư lại biểu thị một chút rõ ràng. Dứt lời, quang mạc bên trong lần nữa xuất hiện hình ảnh. Lần này cũng không phải nhân ma đại chiến thời điểm cảnh tượng, mà là Quy Nguyên kiếm tiên tại cùng một cái tuổi trẻ tu sĩ giao thủ. Này là vi sư vừa đột phá đại thừa cảnh giới lúc, cùng người giao thủ hình ảnh. Khi đó, ta Quy Nguyên chi đạo vừa lĩnh ngộ ra tới, còn tương đối dễ hiểu. Ngươi muốn minh ngộ tự thân chi đạo, còn là tham khảo lúc này Quy Nguyên biết rõ càng thêm phù hợp. Vương Đạo Viễn gật đầu, liền đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại hình ảnh bên trong. Quy Nguyên kiếm tiên đối thủ cũng là nhất danh kiếm tu, kia kiếm đạo kỳ quỷ hay thay đổi. thỉnh thoảng chính diện chống lại, chiêu thức cương mãnh dị thường. Thỉnh thoảng mai phục ám thủ, đã thương địch thủ ở vô hình. Quy Nguyên kiếm tiên đấu pháp kinh nghiệm rõ ràng chưa đủ, bị đánh cho đỡ trái hở phải, hoàn toàn bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết, ngăn cản đối thủ đồng thời. Dùng kiếm khí ngưng tụ ra từng đạo kiếm ảnh. Này thủ đoạn, cùng Vương Đạo Viễn cải tiến ngũ hành kiếm vực, có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, Quy Nguyên kiếm tiên kiếm ảnh, cũng không có tham dự công thủ. Những này kiếm ảnh tại điều động thiên đạo lực lượng, vì hắn tự thân cung cấp lực lượng. Hỏa thuộc tính kiếm ảnh bên trong, hàm chứa hủy diệt kiếm ý, cùng Vương Đạo Viễn nắm giữ hủy diệt pháp tắc chênh lệch không lớn. Mộc thuộc tính kiếm ảnh bên trong, ẩn chứa cũng không phải sinh mệnh pháp tắc, mà là một loại có thể hóa giải đối thủ sát thương lực lực lượng. Này là tá lực pháp tắc. Tự như thảo mộc có tính dẻo dai, có thể thông qua chính mình uốn lượn duỗi thẳng, tới hóa giải đối thủ lực lượng. Kim thuộc tính công phạt, thổ thuộc tính phòng ngự, thủy thuộc tính kiếm ảnh thôn phệ. Ngoại trừ ngũ hành bên ngoài, còn có âm dương, không gian, trấn hồn các loại nhiều loại pháp tắc chi lực. Mỗi một loại pháp tắc chi lực đều đối ứng nhất đạo kiếm ảnh. Cuối cùng, những này kiếm ảnh bên trong pháp tắc chi lực hội tụ đến Quy Nguyên kiếm tiên trên thân. Theo thời gian chuyển dời, Quy Nguyên kiếm tiên dần dần xoay chuyển hoàn cảnh xấu, ngược lại chiếm thượng phong. Trẻ tuổi tu sĩ càng đánh càng kinh hãi, không dám lại tiếp tục triển đấu, thi triển độn thuật, thoát đi chiến trường. Quang mạc bên trong ảnh hưởng liền này kết thúc, Vương Đạo Viễn nhắm lại song nhãn, cảm ngộ hình ảnh bên trong pháp tắc. Quy Nguyên kiếm tiên lại mở miệng đánh đoạn, ngươi bây giờ tốt nhất đừng lĩnh ngộ những này pháp tắc. Vương Đạo Viễn khó hiểu, hình ảnh bên trong sư tôn thi triển pháp tắc chi lực phi thường rõ ràng, đệ tử đã có chỗ được. Vì cái gì không thể lĩnh ngộ? Ngươi có phải hay không hướng muốn rập khuôn vi sư biểu thị ra tới pháp tắc? Vương Đạo Viễn gật đầu, những này pháp tắc cùng ta bản thân tu luyện công pháp cùng với pháp thuật đều có rất lớn chung chỗ. Nếu là có thể lĩnh ngộ đến những này pháp tắc, dùng không được bao lâu, đệ tử liền có thể đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, này là vi sư đạo, không phải ngươi đạo. Nếu như ngươi là rập khuôn vi sư đạo, về sau liền sẽ thành vị khác một cái Quy Nguyên kiếm tiên. Ngươi tu luyện công pháp không phải Quy Nguyên kiếm điển, thần thông cũng cùng kiếm không quan hệ. Hoàn toàn rập khuôn vi sư đạo, về sau thành tựu chỉ sợ xa không bằng ta. Ngươi đem muốn đối diện, chí ít cũng là ma tộc chân ma. Cả vi sư đều không bằng khí vận chi tử. Như thế nào đối phó chân ma? Vương Đạo Viễn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình lâm vào tu luyện chỗ nhầm lẫn. Từ khi lão thụ chỉ ra về sau đối diện đối thủ chí ít là chân ma phía sau, chính mình liền có chút lo lắng. Tu luyện thời điểm, cũng một mực là nóng lòng cầu thành. Nếu không phải mấy năm nay căn cơ tương đối vững chắc, lại có danh sư chỉ điểm, chỉ sợ sớm liền ngộ nhập lạc lối, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại học sư tôn Quy Nguyên chi đạo, tuy có thể rất nhanh tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, về sau đột phá đại thừa cảnh giới, cũng chỉ là một đĩa đồ ăn. Nhưng từ bỏ thích hợp nhất chính mình đồ vật. Hoàn toàn rập theo sư tôn đạo, về sau thành tựu cũng hội chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Dạng này làm, chính là tại tiêu hao chính mình tiềm lực. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử ngộ nhập lạc lối còn không tự biết. Như là không có sư tôn đánh thức, chỉ sợ về sau thành tựu, nhiều lắm là cũng liền là cái đại năng. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ngươi là ta đệ tử thân truyền, vi sư chỉ điểm ngươi, cũng là nên như vậy. Thiên quyền đạo cái kia khỏa lão thụ cũng có thể diễn đạo, ngươi cũng đi xem hắn đạo. Đã ngươi đã chế phục hắn, liền đem hắn giá trị ép khô. Không cầm ra điểm thực đồ vật, liền tưởng đổi chính mình mệnh. Xem cái kia lão thụ đạo sau đó, cũng không muốn vội vã điên ngộ thấu. Minh ngộ tự thân chi đạo, còn là muốn dựa chính mình. Người khác đạo có thể tham khảo, nhưng không thể rập khuôn. Vi sư có thể chỉ điểm ngươi, cũng liền chỉ có như vậy nhiều. Về sau đường, còn là muốn dựa chính mình đi. Sớm liền nhìn ra ngươi tâm tư không được đầy đủ ở chỗ này, tiếp tục lưu tại nơi này, cũng không có trọng dụng chỗ. Đi à, về sau có khác khó xử, tùy thời qua tới hỏi ta. Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, đệ tử đem Thất Tinh Hải vực các thế lực nạp vào dưới trướng không lâu. Những này thế lực cũng là khẩu phục tâm không phục. Đệ tử tại này Tuyệt Thiên Uyên bên trong, không cách nào cùng ngoại giới liên hệ, thật đúng là có chút lo lắng những cái này thế lực sẽ làm phản. Lần này không thể lưu lại quá lâu, còn thỉnh sư tôn chuộc tội. Chờ đệ tử có rảnh, lại tới bồi sư tôn. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, không cần như thế, ngươi lần trước đưa ta cái kia càng không hồ lô phi thường tốt. Vì sư bản thể, bình thường cũng liền lấy chăn nuôi linh thú làm vui. Mặc dù ngươi không tới, vi sư cũng không cảm thấy nhàm chán. Đại sự làm trọng, đi a, cáo biệt Quy Nguyên Kiếm Tiên. Vương Đạo Viễn thừa tọa tế ra lôi bằng phi chu, một đường hướng bắc mà đi. Tại cổ chiến trường phụ cận, còn chuyên môn cho Khô Cốt Chân Quân truyền tin, hỏi thăm Bạch Cốt Điện gia nhập Vạn Ma Giáo sự tình. Vương Đạo Viễn tại Tuyệt Thiên Nguyên đoạn này thời gian, Vạn Ma Giáo bên kia là một phiến sầu vân thảm vụ. Lập tức hao tổn lục danh hóa thần tu sĩ, thực lực hao tổn gần một nửa. 7.000 năm thời gian, mới tích lũy 10 cái hóa thần ma tu. Lần này tổn thất gần một nửa, không có ngàn năm thời gian, rất khó khôi phục qua tới. Vạn Ma Giáo tổn thất thảm trọng, tự nhiên cũng tưởng thu nạp càng nhiều nhân thủ gia nhập. Tốt đền bù thực lực thiếu thốn. Khô Cốt Chân Quân biểu hiện ra muốn có. Ý gia nhập Vạn Ma Giáo phía sau, Vạn Ma Giáo bên kia cũng lập tức đáp lại, hoan nghênh Bạch Cốt Điện gia nhập. Hiện tại, Bạch Cốt Điện gia nhập Vạn Ma Giáo sự tình, đã là ván đã đóng thuyền. Thừa xuống, cũng chỉ có một tràng nghi thức. Sau đó, Vương Đạo Viễn lại cùng Cửu Quỷ Chân Quân liên hệ. Theo Cửu Quỷ Chân Quân nơi đó biết được, đoạn này thời gian Vạn Ma Giáo phi thường nhu thuận. Trước kia quấy rối Trấn Hải Tông sản nghiệp ma tu, đều biến mất đến không còn một mảnh. Không có ma tu quấy nhiễu, Trấn Hải Tông cũng dựa theo Vương Đạo Viễn phía trước mệnh lệnh, vùi đầu phát triển nhà mình sản nghiệp. Hoàn toàn mặc kệ ma tu sự tình. Vạn Ma quần đảo bên này tạm thời ổn định, Vương Đạo Viễn cũng liền không có tại này lưu lại. Một đường hướng bắc mà đi, nửa tháng sau đó, liền đi tới Thiên Quyền đảo phía trên. Đi vào Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ, trực tiếp đi hướng nghị sự điện. Phân thân Giả Kỳ cùng Lôi Viêm Chân Quân đều tại này xử lý sự vụ, cùng bọn hắn cùng một chỗ xử lý sự vụ, còn có một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Vương Đạo Viễn sững sờ, minh nhận, người như thế nào qua tới? Này Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chính là Vương Minh Nhận. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong mời ra tới. Nhượng nàng xem nhi tử. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, Vương Minh Nhận vội vàng hành lễ, hài nhi tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Chu Loan hai nhãn hàm nước mắt, liên tục tường tận xem xét Vương Minh Nhận, sau nguyên lai gầy nhiều, ta cùng ngươi phụ hoàng tới Thất Tinh Hải tu tiên giới nhiều năm, cũng không rảnh quản các ngươi, thực là khổ các ngươi. Vương Minh Nhận cười nói, Bắc Nguyên bên kia là chúng ta Vương gia cơ nghiệp sở tại, có đại ca cái này Yến Hoàng chiếu cố, sao có thể chịu khổ. Tại Vạn Xuyên Thương hội sản nghiệp bên trong rèn luyện nhiều năm, không lâu phía trước toái đang kết anh. Bắc Nguyên bên kia, Thái Công, Minh Sơn huynh trưởng, Đức Chiêu đều đã toái đang kết anh, đại ca càng là đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Bắc Nguyên bên kia có đủ nhiều cao thủ tọa trấn, hài nhi ngốc tại Bắc Nguyên, cũng không có dùng võ chi địa. Liền chạy tới Thất Tinh Hải bên này. Chu Loan vội vàng hỏi, Minh Tiên thế nào, nàng tới không có. Tiểu muội cũng đã toái đang kết anh, nàng tu luyện thiên phú so ta càng cường, đột phá cũng so ta sớm mấy năm. Nàng hiện tại thế nhưng cái người bận rộn, Vạn Xuyên Thương hội linh thực điện điện chủ, thuộc hạ quản một đại bang linh thực phu. Đại ca cũng bỏ được cho hắn giao quyền. Vạn Xuyên Thương hội cùng gia tộc hy hữu linh thực, nàng đều có quyền lực điều động. Nàng cũng tưởng đến bên này thấy phụ hoàng mẫu hậu, nhưng Bắc Nguyên bên kia thật sự đi không được. Thực tế là hiện tại, Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ tăng lên rất nhanh. Thiên Trảm Sơn Mạch chủ linh mạch, hiện tại đã đến ngũ giai thượng phẩm. Hơn nữa, còn phi thường tiếp cận ngũ giai đỉnh phong. Phỏng chừng dùng không được bao lâu, liền có thể càng tiến thêm một bước, thành vì lục giai linh mạch. Các loại biến mất nhiều năm quý trọng linh thực. Cũng lần lượt xuất hiện tại Thiên Trảm Sơn Mạch các chỗ. Nghe được nữ nhi có tiền đồ, Chu Loan kích động mà nhiệt lệ doanh trọng, Minh Tiên rốt cục hiểu chuyện. Vương Đạo Viễn lâm vào trầm tư, hắn cái kia lục giai hạ phẩm kiếm khôi, thường xuyên tại Bắc Nguyên cùng Thất Tinh Hải hai cái tu tiên giới chi gian lui tới. Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí khôi phục tốc độ, một mực đều là phi thường ổn định. Dựa theo phía trước dự tính, thiên trảm sơn mạch linh mạch phẩm giai, nhiều nhất cũng liền vừa tới ngũ giai thượng phẩm. Nhưng dựa theo Vương Minh nhận thuyết pháp, thiên trảm sơn mạch linh mạch phẩm giai đã tiếp cận ngũ giai đỉnh phong. Theo sơ nhập ngũ giai thượng phẩm đến ngũ giai đỉnh phong. Này trung gian chênh lệch nhưng không nhỏ. Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia lại có mới biến hóa, linh khí hồi phục tốc độ tăng nhanh. Nhìn tới, về sau có rảnh muốn lại hồi Bắc Nguyên một chuyến, nhìn xem là cái gì Nguyên Anh ảnh hưởng. Đúng, hai cái tu tiên giới chi gian thông đạo, hiện tại đẩy mạnh đến cái gì tình trạng? Vương Minh nhận đáp, Phụ Hoàng ngài thường xuyên phái phân thân vận chuyển vật tư đi Bắc Nguyên, bên kia tài nguyên đầy đủ, đẩy mạnh tốc độ cũng tương đối nhanh. Cực Hàn băng nguyên biên giới khu vực, đã thành lập chừng 100 cái thành trì. Ngài đưa đi qua truyền tin trận pháp. Cũng phi thường cao minh. Hai cái trận pháp cách nhau trăm vạn dặm, cũng có thể lẫn nhau truyền tin. Mới nhất kiến tạo thành trì cùng truyền tin trận pháp, khoảng cách thất tinh hải tu tiên giới chỉ có hơn 3.000 vạn dặm. Nếu là đuổi thời gian lời nói, mấy năm chi nội liền có thể đem hai cái tu tiên giới liên thông. Ta lần này qua tới, chính là chính mình thừa tọa phi hành chiến thuyền tới. Ven đường có các cái thành trì tiếp tế, hoàn toàn có thể lặn lội đường xa. Chỉ là sau cùng này hơn 3.000 vạn dặm, không có một cái thành trì. Ta cũng chỉ có thể đi đi ngừng ngừng, giày vò rất lâu mới qua tới. Cùng ta cùng đi còn có Hắc Bá. Hắn tu vi đề thăng cũng rất nhanh, đã đến tứ giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá ngũ giai. Hắn nói Hắc Bá, tự nhiên là đại hắc. Làm vì thiên cẩu hậu duệ, cái này tu luyện tốc độ rất bình thường. Chu Loan một mặt oán trách chi sắc, ngươi nếu như tưởng qua tới, cùng ngươi phụ hoàng phân thân cùng một chỗ qua tới thật tốt. Thất tinh hải tu tiên giới bên này băng hải bên trong, tiềm tàng không ít lục giai yêu thú. Nếu là bắt gặp, cái mạng nhỏ của ngươi đều không bảo vệ được. Vương Minh nhận tự nhiên không dám cùng Chu Loan tranh luận, Vương Đạo Viễn mở miệng đánh giảng hòa, hảo nam nhi chí tại tứ phương. Minh nhận thiên tư trác tuyệt, về sau tu luyện đến địa tiên cảnh giới, cũng không phải cái gì việc khó. Mặc dù là những cái kia xuất thân đại thế lực địa tiên, cũng đều là nhiều lần kinh lịch sinh tử, mới cuối cùng thành vì một phương cường giả. Minh nhận đã toái đang kết anh, cũng nên một mình lưu lạc một phen. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, ngươi liền che chở hắn a, Vương Đạo Viễn cười nói, gia tộc ở chỗ này nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ, ngươi bây giờ thành Nguyên Anh tu sĩ. Vừa vặn cũng có thể hỗ trợ phân ưu. Ngươi tu tiên bách nghệ bên trong chủ tu luyện khí, liền tại luyện khí điện làm việc a. Vừa vặn, ngươi sư tổ kim nhiệm luyện khí điện điện chủ, về sau nhiều hướng hắn thỉnh giáo. Vương Minh nhận chấp tay nói, hài nhi tuân mệnh. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, lại hỏi, đại hắc ở nơi nào? Hắc bá lưu tại địa viêm quần đảo, bên kia tộc nhân tương đối nhiều, hắn ưa thích cùng tiểu hài tử tại một khối. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra một cổ kiếm khôi, người cũng không phải là cái có thể nhàn được trụ người, thất tinh hải tu tiên giới không thể so với Bắc Uyên, nơi này hóa thần tu sĩ đều có không ít. Trong đó, có không ít đều đối ta ghi hận trong lòng. Vi phụ thực lực cao cường, bọn hắn không dám vọng động, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người đối với ngươi xuất thủ. Này kiếm khôi là lục giai thượng phẩm, có thể thi triển ngũ hành kiếm vực. Trảm sát hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều không thành vấn đề. Ngươi tùy thân mang theo, có người dám đánh lén ngươi, làm thịt chính là. Không đợi Vương Minh nhận mở miệng, Vương Đạo Viễn lại cầm ra mấy khối ngọc bội, này là vi phụ nhàn hạ lúc luyện chế, có thể ngăn cản hóa thần hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mặc dù có hóa thần hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, cũng thương không đến ngươi. Vương Minh nhận từ nhỏ liền có chút ngốc lớn mật. Tại thất tinh hải tu tiên giới, một cái Nguyên Anh tu sĩ dám càn rỡ, tùy thời đều có thể đem mệnh ném đi. Không cho hắn lưu lại điểm bảo mệnh thủ đoạn, Vương Đạo Viễn thật đúng là không yên tâm. Vương Minh nhận thu hồi khôi lỗi cùng ngọc bội, đầy mặt hỉ sắc. Vương Đạo Viễn răng đe nói, ngươi về sau muốn ra ngoài du lịch, tại thất tinh hải vực là được rồi, nhưng ngàn vạn đừng đi vạn ma quần đảo. Bên kia hung hiểm rất nhiều địa phương ta đều không dám giao thiệp. Thực đụng phải lợi hại đồ vật. Lục giai thượng phẩm khôi lỗi đều không bảo vệ được ngươi. Chương 1245, một câu bừng tỉnh trong mộng người. Vương Đạo Viễn nói hung hiểm chi địa, tự nhiên là Lạc Nhật Uyên cùng Cổ Chiến Trường. Lạc Nhật Uyên là kim ô rơi xuống chi địa, hạch tâm khu vực không gian liệt phùng rất nhiều. Mặc dù là hiện tại Vương Đạo Viễn, cũng không dám đi tìm kim ô thi thể. Một cái bát giai kim ô, tùy tiện lưu lại điểm đồ vật, đều là khó được bảo vật. Như không phải lo lắng những cái kia không gian liệt phùng, Vương Đạo Viễn sớm liền đem cái kia thi thể phiên ra tới. Cổ Chiến Trường tự không cần phải nói, năm đó chân ma cùng chân tiên đại chiến, phỏng chừng cũng là thiên băng địa liệt. Về sau Cổ Chiến Trường bên kia không gian hẳn là có người chữa trị, bằng không năm đó liền sẽ xuất hiện tuyệt thiên uyên. Mặc dù như thế, Cổ Chiến Trường nội bộ hung hiểm, cũng không phải một cái hóa thần tu sĩ có thể ứng đối. Vương Minh Nhận chắp tay nói, phụ hoàng yên tâm, hài nhi có tự mình hiểu lấy. Tới phía trước cùng đại ca giao thủ, hắn không cần vạn linh tháp, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Hài nhi này điểm bản sự, tại nguyên anh cảnh giới bên trong đều không tính là cao thủ, không dám mạo hiểm đi ngài đều không dám phạm hiểm địa phương. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi biết rõ nặng nhẹ liền hảo. Thất tinh hải tu tiên giới không thái bình, vạn sự cẩn thận. Sư tôn, này hài tử liền giao cho ngài chiếu cố. Ta tại tu luyện phương diện có chút cảm ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Lôi Viêm Chân Quân cười nói, ngươi có việc tẩn quản đi bề bộn, ngươi uy danh quá thịnh, đầu nhập thương hội những cái này thế lực, đều đối ta cùng Giả Kỳ nói gì nghe nấy. Đoạn này thời gian, ta xử lý các hạng sự vụ, đều thuận buồm xuôi gió. Minh Nhận này hài tử tại Bắc Uyên bên kia rèn luyện nhiều năm, đối thương hội nội bộ các hạng sự vụ cũng tương đối hiểu rõ. Đến bên này, là ta tốt giúp đỡ, cũng không cần ta hao tâm tổn trí chiếu cố. Vương Đạo Viễn mang theo Chu Loan Ly khai vạn xuyên thương hội tổng bộ, hướng đông nam phương hướng mà đi. Trải qua tình báo điện sở tại nơi, tiến vào kính hồ bí cảnh. Thấy hai người tiến tới, lão thù hiện ra thân hình, hai vị tiểu hữu rốt cục tới, ta đoạn này thời gian hồi tưởng nhiều năm trước ký ức, liền chờ vì các ngươi diễn đạo. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia nhưng liền muốn làm phiền tiền bối, phía trước ta đi bái phỏng sư tôn, thỉnh hắn giúp ta diễn đạo. Bây giờ lại xem tiền bối chỗ diễn chi đạo. Cũng tính là thu thập rộng rãi chúng trường. Lão giả trên mặt mang theo kinh sợ, tiểu hữu nói đùa, như là đã thỉnh giáo quy nguyên kiếm tiên, hà tất lại tới tìm ta. Ta này điểm bản sự, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ, tại quy nguyên kiếm tiên trước mặt, cũng như sâu kiến giống như. Tiền bối không cần tự coi nhẹ mình, nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Tiền bối tuy nhiên không bằng ta sư tôn, nhưng cũng là đã sống mười mấy vạn năm lão tiền bối. Gặp qua nghe nói qua đồ vật, khả năng so sư tôn còn muốn nhiều. Quan sát một hai, đối vãn bối tự thân chi đạo, cũng có cực lớn chỗ tốt. Ta trải qua sư tôn chỉ điểm. Biết không thể rập khuôn người khác đạo. Nhiều tham khảo một ít, đối minh ngộ tự thân cũng có cực lớn chỗ tốt. Lão giả gật đầu, ta là cổ thụ thành linh, cùng nhân tộc tu luyện phương thức bất đồng, cả nắm giữ thiên đạo, đều là bẩm sinh, có thể cho ngươi chỉ điểm cũng không nhiều. Phía trước ngươi lĩnh ngộ đến sinh mệnh chi đạo, đối sinh mệnh linh hỏa chưởng khống lực đều có rõ ràng đề thăng. Ngươi có ngũ loại linh hỏa, lại phân thuộc ngũ hành. Nếu là có thể tham chiếu những này linh hỏa, lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc, về sau đối những này linh hỏa chưởng khống lực, còn có thể trước một cái đại bậc thang. Hơn nữa, dạng này lĩnh ngộ ra tới pháp tắc, nhất định cực kỳ thích hợp ngươi. Nghe đến lời ấy, Vương Đạo Viễn bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nói, này thực là một câu bừng tỉnh trong mộng người, phía trước một mực tại tưởng cải tạo linh lực hạt giống, để thăng kia uy năng. Nhưng là không còn tưởng theo linh hỏa phía trên vào tay. Nếu là có thể tăng cường đối linh hỏa chưởng khống linh lực hạt giống là linh hỏa ngưng tụ mà thành. Chỉ cần linh hỏa cường, linh lực hạt giống tự nhiên cũng sẽ biến cường. Ngay tại nguyên anh cảnh giới lúc, năm cái linh lực hạt giống đều hóa thành nguyên anh ngũ tạng. Hiện tại đều tại nguyên thần bên trong. Đề thăng linh hỏa lực lượng, cũng sẽ gián tiếp tăng cường nguyên thần lực lượng. Năm đóa linh hỏa đều tại chính mình nguyên thần bên trong, cùng nguyên thần dung vì nhất thể. Muốn nói thích hợp chính mình pháp tắc, tự nhiên chính là phù hợp linh hỏa pháp tắc. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn cung thân thi lễ, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, lĩnh ngộ phù hợp linh hỏa pháp tắc, xác thực là thích hợp nhất ta. Lão thụ đầy mặt mang cười, có thể giúp đến tiểu hữu liền hảo. Dứt lời, trước mặt ngưng tụ ra một cái quang mạc. theo sau, quang mạc bên trong xuất hiện hình ảnh. Này hình ảnh đảo là cùng hoa thảo thụ mộc không quan hệ, ngược lại là vô số tu sĩ tại chém giết. Vương Đạo Viễn đang muốn mở miệng hỏi thăm, lão giả giải thích, này là ta nhiều năm trước nhìn thấy qua một tràng chém giết. Ta xem tiểu hữu cái kia kim thuộc tính linh hỏa bên trong, mang theo cực cường sát phạt chi ý, kiếm ý bên trong, cũng mang theo sát phạt chi ý. Quan sát này hình ảnh, nên có thể có thu hoạch. Này lão thụ là thảo mộc thành linh, tự thân nắm giữ pháp tắc, chỉ có mộc thuộc tính. Biểu thị mộc thuộc tính pháp tắc, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Ngũ hành bên trong mộc sinh hỏa. Biểu thị hỏa thuộc tính pháp tắc, cũng còn tính có thể. Đến biểu thị sát phạt chi ý thời điểm, vị đạo liền kém rất nhiều. Hình ảnh bên trong, một nhóm nhân tộc tu sĩ, cùng một ít có yêu tộc đặc thù gia hỏa chém giết. Song phương tu vi đều không thấp, sát đến cũng phi thường kịch liệt. Nhưng Vương Đạo Viễn vô luận thấy thế nào, đều có chút như kiếp trước xem phim. Hoàn toàn không có cái loại này hàm chứa thiên địa đại đạo thần bí cảm giác, cũng không có phía trước sư tôn diễn đạo cái loại này cảm giác áp bách. Bất quá, kim thuộc tính thiên đạo diễn sinh ra tới sát phạt chi đạo. Vương Đạo Viễn cũng không xa là gì. Dù sao chính mình quy nguyên kiếm ý, trụ cột chính là sát phạt kiếm ý. Kiếm ý cùng pháp tắc cũng không phải một hồi sự, nhưng cả hai chi gian cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có quy nguyên kiếm ý nền tảng, hiện tại lĩnh ngộ sát phạt pháp tắc cũng là sự gấp rưỡi. Đảo là Chu Loan, tại bên cạnh nhìn nửa ngày, lại không có mảy may cảm giác. Nàng chỉ tu hỏa diễm nhất đạo, đã lĩnh ngộ đến hủy diệt pháp tắc, không cần thiết lại lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc. Bởi vậy, liền tại bên cạnh xem náo nhiệt. Lão giả chiêu ra hình ảnh kết thúc, Vương Đạo Viễn nhắm mắt lĩnh ngộ. Này hình ảnh cho hắn trợ giúp, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. May mắn phía trước sư tôn diễn đạo, trong đó liền có sát phạt pháp tắc. Kết hợp với chính mình sát phạt kiếm ý, cũng là có thu hoạch. Rất lâu sau đó, Vương Đạo Viễn mới chậm rãi mở ra mắt, trên thân sát phạt chi khí hơi cường một tia. Lão giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lão hủ chỉ thông thảo mộc nhất hệ thiên đạo, đối sát phạt pháp tắc cảm ngộ thật sự quá kém. Cũng may tiểu hữu thiên tư thông minh, cuối cùng đã có một chút thu hoạch. Vương Đạo Viễn cũng chắp tay nói, tiền bối không cần như thế, lúc trước có thể vì ta chỉ rõ con đường. Đã là giúp ta đại ân. Lại nói, ta này sát phạt pháp tắc cũng không phải hoàn toàn không có tiến triển. Phía trước đã có sư tôn vì ta diễn đạo, ta lại có sát phạt kiếm ý tại, hiện tại sát phạt pháp tắc cũng tính là miễn cưỡng nhập môn. Tiếp xuống tới, còn thỉnh tiền bối vì ta biểu thị thủy thổ hai đạo pháp tắc. Lão giả lắc lắc đầu, tiểu hữu thủy thuộc tính linh hỏa cực kỳ đặc thù, mang theo nồng đậm âm khí. Ta mặc dù là thảo mộc, thiên sinh cùng thủy thân cận, nhưng dạng này âm thủy, ta thật sự khó mà mô phỏng ra tới. Vương Đạo Viễn cũng có chút lẫm. Bẩm, sư tôn phía trước diễn đạo thời điểm, thủy thuộc tính pháp tắc, cũng cùng âm thủy không quan hệ. Nếu là tùy tiện đi lĩnh ngộ cái gì thủy thuộc tính pháp tắc, không phù hợp tự thân. Mà mặt khác thuộc tính pháp tắc, đều phù hợp tự thân, còn có thể trợ giúp ngũ hành linh hỏa lớn mạnh. Cứ thế mãi, nhất định hồi xuất hiện ngũ hành không cân bằng tình huống. Về sau minh ngộ tự thân chi đạo, nhượng những này pháp tắc càng tiến thêm một bước, biến thành đạo, đối tự thân ảnh hưởng hội càng lớn. Ta nhận thức tiền bối bên trong, thật đúng là không có cùng âm thủy có quan hệ, này đảo là cái phiền toái. Lão giả cười nói, ngộ đạo cũng không hoàn toàn là dựa vào người khác diễn đạo, càng nguyên giới đại thừa tán tu cũng có không ít. Bọn hắn cũng không có tiền bối sư trưởng giúp bọn hắn diễn đạo, lại như cũ có thể lĩnh ngộ đến phù hợp tự thân pháp tắc. Này âm thủy một loại pháp tắc, tu luyện người cực ít. Bất quá, này đồ vật thật đúng là không hiếm thấy. Thất tinh hải tu tiên giới bên trong, âm tuyền hẳn là có không ít. Ngươi tìm một cái âm tuyền, tại âm tuyền chi bờ ngộ đạo, hẳn là hội có thu hoạch. Tỷ như, hoàng tuyền bí cảnh bên trong tuyền thủy, cũng tính là âm tuyền một loại. Dùng tới ngộ đạo cũng là có thể. Về phần thổ chi đạo, ta đảo là có chút hiểu rõ. Dù sao, thụ tổng là muốn sinh trưởng ở trong đất. Ngươi cái kia thổ thuộc tính linh hỏa, không có giống như thổ thuộc tính linh vật trầm trọng, ngược lại mang theo cực cường ăn mòn tác dụng. Ta không có cùng loại pháp tắc, chỉ sợ toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới cũng rất khó tìm đến cùng loại thổ thuộc tính linh vật. Ta cũng chỉ có thể cho ngươi biểu thị một chút ta chỗ lĩnh ngộ đến pháp tắc, dù sao đều là thổ, tương đồng điểm còn là có. Có thể hay không lĩnh ngộ đến, liền xem ngươi bản sự. Dứt lời. Trước mặt quang mạc bên trong, lần nữa xuất hiện hình ảnh. Lần này hình ảnh là một phiến rộng lớn hoang nguyên bên trong, chỉ có thấp bé thảo mộc. Một gốc thấp thụ cành lá mở rộng ra rất xa, bao trùm phạm vi tầm hơn 10 trượng thổ địa. Rốt cục có một ngày, này thấp thụ khô chết. Khô héo thụ diệp rơi vào đại địa phía trên, chậm rãi hủ bại, cùng thổ nhưỡng dung vì nhất thể. Khô chết thụ mộc, vô pháp lại ngăn che dương quang mưa móc. Trước kia bị kia cành lá che đậy địa phương, tiếp xúc đến dương quang mưa móc sau đó, dựng dục ra mới sinh mệnh. Từng cái chồi non, theo thổ nhưỡng bên trong chui ra tới. Thổ nhưỡng vì những này chồi non sách cung dưỡng phân, chồi non rất nhanh lớn lên. Đến tận đây, hình ảnh đột nhiên đình chỉ. Chốc lát sau đó, hình ảnh lần nữa xuất hiện. Chỉ là nội dung không giống một dạng, lần này hình ảnh là một phiến phát ra hồng thủy thổ địa. Đục ngầu bùng thủy, tại đại địa phía trên tùy ý chảy xuôi. Điền địa, trang viên, thậm chí che trời đại thụ, tại này bùng thủy bên trong, đều không thể may mắn thoát khỏi. Bùng thủy thuận địa thế hướng phía dưới chảy xuôi, cuối cùng hòa nhập vào một đầu đường sông bên trong. Này đường sông hai bờ, đều có cao cao đại đê. Lao nhanh không ngừng bùng thủy tiến vào đường sông, hà thủy trong nháy mắt bạo trướng, đánh thẳng vào hai bờ đê đập. Có thể vô luận như thế nào cọ rửa, đê đập đều phòng thủ kiên cố. Vương Đạo Viễn như có điều suy nghĩ, hình ảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này hình ảnh bên trong xuất hiện một đám phàm nhân, bọn hắn tại dùng bùn đất chế tác gạch mộc, còn có người tại dùng bùn đất xây nhà. Tiếp xuống tới, lại có rất nhiều quan tại bùn đất cảnh tượng không ngừng xuất hiện. Rất lâu sau đó, hình ảnh mới triệt để nghe xuống tới. Vương Đạo Viễn còn tại ngay người thời điểm. Lão giả thanh âm truyền tới, lão hủ không biết như thế nào mô phỏng thổ nhưỡng tính ăn mòn, chỉ có thể đem nắm giữ thổ nhưỡng đặc tính đều biểu thị ra tới. Thổ nhưỡng cũng là thiên biến vạn hóa, có thể dựng dục sinh mệnh, có thể bao dung lạc diệp. Có thể ngăn cản hồng thủy, cũng có thể kiến tạo phòng ốc. Này thổ nhưỡng có thể nhượng lạc diệp hoàn toàn hủ bại, điểm này cùng ngươi cái kia thổ thuộc tính linh hỏa đảo là có chút tương tự. Ta nắm giữ đồ vật đều tại nơi này, có thể lĩnh ngộ đến cái gì, đều xem ngươi chính mình. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, nhắm lại song nhãn. Dư vị phía trước nhìn đến hình ảnh. Thời gian bay nhanh trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Vương Đạo Viễn trên thân bắt đầu xuất hiện thổ hoàng sắc hỏa diễm. Chung quanh linh khí đều tại hướng hắn bên này chậm rãi hội tụ, một cổ linh khí chi phong hình thành. Một phiến khô hoàng thụ diệp, bị linh khí chi phong thổi rơi. Này lạc diệp tại không trung đánh xoáy, chậm rãi rơi vào Vương Đạo Viễn trên thân. Lạc diệp tại thổ hoàng sắc hỏa diễm thiêu đốt hạ, triệt để biến mất. Vương Đạo Viễn như có sở ngộ, rất lâu sau đó mới mở ra ánh mắt. Ta này quy trần diễm có thể ăn mòn tuyệt đại đa số có hình dạng có chất đồ vật. Ta một mực không biết quy trần diễm công năng từ đâu mà đến. Hiện tại được tiền bối chỉ điểm, mới biết rõ này ăn mòn đồ vật đặc tính, nên phải là nơi phát ra tại thổ nhưỡng có thể phân ăn mòn thảo mộc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối tại thổ thuộc tính nhất đạo phía trên, cũng tính là nhập môn. Lão giả cười nói, có thể giúp ngươi cái này khí vận chi tử, đối ta cũng có rất lớn chỗ tốt. Âm thủy pháp tắc, ta thật sự là vô năng ra sức. Ngươi còn là mời cao minh khác a. Vương Đạo Viễn liên tục hành lễ, theo sau mang theo Chu Loan cùng một chỗ đi ra ngoài. Công chúa Điện Hạ. Ta tại bên trong ngộ đạo hoa bao lâu thời gian? Chu Loan đáp, ngươi lĩnh ngộ kim thuộc tính pháp tắc, trọn vẹn dùng 2 năm thời gian. Về sau, ngươi lại linh vật cái kia thổ thuộc tính pháp tắc, dùng gần 3 năm chính là A Kim, mới rốt cục tỉnh lại. Vương Đạo Viễn thở dài, thật đúng là tu hành không tuế nguyệt. Cảm giác không có mấy ngày công phu, lại đã đi qua nhiều năm. Cái kia chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Là đi hoàng tuyền bí cảnh, còn là tìm giống như có linh tuyền bí cảnh. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, hoàng tuyền bí cảnh mặc dù tốt, nhưng cũng cùng quý thủy minh viêm không hợp. Ta đảo là có một cái hảo nơi đi, giải quyết âm thủy pháp tắc, hẳn là không phải vấn đề. Chu Loan cũng tới hứng thú, dĩ nhiên có như thế bảo địa. Chính là bách thảo bí cảnh. toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, có thể ở ngộ đạo phương diện giúp đến ta, cũng liền chỉ có hàng tinh thần quân. Hắn tại cái kia bí cảnh bên trong, có thể gieo trồng ra huyết hồn thảo dạng này cực kỳ tiêu hao âm thuộc tính năng lượng linh dược, tất nhiên nhất định là nắm giữ âm tuyền. Hàng tinh thần quân năm đó cũng là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, mặc dù không có âm tuyền, hắn cũng có thể chỉ điểm ta. Hai người rời bí cảnh. Cho sư tôn Lôi Viêm chân quân đánh cái chiêu hô, liền hướng nam mà đi. Rất nhanh, Lôi Bằng phi chu đi vào Kỳ Trân Đảo. Không đến trăm năm thời gian, Kỳ Trân Đảo tao ngộ luân phiên đại chiến. Cũng may huyết sa đạo đã diệt vong, thất tinh minh cũng sụp đổ. Kỳ Trân Đảo không có chiến hỏa uy hiếp, mậu dịch đầu mối then chốt tác dụng lần nữa phát huy ra tới. Toàn bộ trên đảo, thương nhân lui tới nhiều lần, lại có năm đó lần thứ nhất tới Kỳ Trân Đảo lúc cảnh tượng. Kỳ Trân Đảo Đông Nam, chính là Bách Thảo bí cảnh nhập khẩu sở tại. Năm đó mấy đại thế lực liên thủ dò xét Bách Thảo bí cảnh. Lại gặp đến hàng tinh thần quân vị này cao nhân. Huyết sa đạo cùng thất tinh minh riêng phận mình hao tổn nhất danh hóa thần trung kỳ tu sĩ, cả văn gia văn huyền viêm, đều ném đi một đầu cánh tay. Vương đạo viễn còn cùng hàng tinh thần quân giao thủ, học đến ngưng tụ tiên lực hình thức ban đầu thủ đoạn. Cổ địa lại một lần nữa du lịch, chính mình thực lực sớm đã không phải năm đó có thể so sánh. Thu hồi phi thuyền, Vương đạo viễn cùng Chu Loan ẩn tàng thân hình, đi vào nhập khẩu sở tại chỗ. Vương đạo viễn cầm ra hàng tinh thần quân giao cho hắn phó tông chủ lệnh bài, linh lực thúc giục phía dưới. Lệnh bài lập loại nhàn nhạt hào quang. Rất nhanh, trước mặt liền lăng không xuất hiện nhất đạo quang mạc. Chương 1246, lại nhập Bách Thảo bí cảnh. Này quang mạc rất nhỏ, chỉ có thể cho một người ra vào. Hơn nữa, quang mạc còn đều tại dưới nước, đảo là không có kinh động đến mặt khác người. Vương đạo viễn cùng Chu Loan đi vào quang mạc, theo sau quang mạc biến mất. Tiến vào quang mạc sau đó, một tiếng sắc nhọn đề minh vang lên. Vương đạo viễn ngửa đầu xem xét, là một đầu lục giai thượng phẩm yêu cầm. Này yêu cầm là ưng loại yêu cầm, hai cánh mở ra, chừng dài hơn 10 trượng. Một thân thiết thanh sắc lông vũ, hai cánh đều có vài căn kim sắc lông vũ, xem này bộ dạng, hẳn là có một ít kim bằng huyết mạch. Này yêu cầm tại trên không xoay quanh, hẳn là đang tại kiếm ăn. Nhìn thấy Vương đạo viễn cùng Chu Loan tiến tới, duỗi ra một đôi kim sáng sáng ưng trảo, hướng phía dưới lao xuống mà đến. Chu Loan trêu chọc nói, này yêu cầm không có đem ngươi để vào mắt a. Vương đạo viễn cười mà không nói, cánh tay phải nhẹ giơ lên, tay phải thành trảo. Một cái cao hơn trăm trượng long trảo hư ảnh lăng không xuất hiện, hướng cái kia yêu cầm chập tới. Lần này yêu cầm trên thân ngắn mau đều dựng lên, cũng chú ý không được lại lao xuống công kích, liên phách vài cái xí bàn, muốn né tránh này nhất kích. Này yêu cầm cũng thực là đủ linh hoạt. Dĩ nhiên né tránh long trảo hư ảnh này một trảo. Chỉ là bị long trảo còn một chút, rơi vài căn long vũ. Yêu cầm kêu thảm thiết một tiếng, hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi. Vương đạo viễn cũng lười cùng nó chấp nhặt, liền không lại truy sát. Chỉ là phóng ra khí thế toàn thân, cao giọng hô, hàng tinh sư huynh, sư đệ Vương đạo viễn có việc đến đây thỉnh giáo. Này bí cảnh bên trong, có tầng tầng trận pháp. Bất kỳ một cái nào địa phương xuất hiện rõ ràng linh lực ba động, đều không thể gạt được hàng tinh thần quân. Chính mình phóng ra hóa thần hậu kỳ tu sĩ khí thế, hắn tất nhiên có thể phát hiện. Vương đạo viễn cùng Chu Loan tại nhập khẩu phụ cận chờ một hồi, liền có nhất đạo hắc sắc độn quang bay tới. Độn quang còn chưa rơi xuống, liền nghe có người hô, đạo viễn sư đệ, lúc này mới mấy năm không gặp, người tu vi dĩ nhiên tinh tiến đến tình trạng như thế. Bình thường chính mình ngốc tại này bí cảnh bên trong, thật sự nhàm chán. Vừa vặn ngươi qua tới, chúng ta trước luận bàn một phen. Dứt lời, nhất đạo hắc sắc kiếm quang rơi xuống. Vương đạo viễn tay phải hóa thành long trảo, trực tiếp trảo trụ kiếm quang, đem kia bóp nát. Tà thiên. Hàng tinh thần quân kinh hô một tiếng. Tay không ngạnh tiếp ta một kích, còn lông tóc không tổn hao gì, ngươi này thực lực tiến bộ cũng quá kinh khủng. Một ít thực lực hơi kém đại thừa sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ đều không nhất định có thể cầm xuống ngươi. Sư huynh quá khen, nói đứng lên, ta còn muốn cảm tạ sư huynh. Năm đó như là không có ngươi chỉ điểm, ta còn không cách nào ngưng tụ tiên lực hình thức ban đầu, chỉ sợ muốn bỏ qua không ít cơ duyên. Hắc sắc độn quang hóa thành một cái hắc bào nhân, sư đệ không cần quá khiêm tốn, ta cũng là vừa gặp kỳ hội. Ngươi có quy nguyên sư thúc chỉ điểm, mặc dù không có ta lắm miệng, cũng một dạng có thể đề thăng thực lực. Lần trước ngươi thực lực còn chưa đủ, không được không tận hứng. Hiện tại ngươi thực lực đi lên, vừa vặn chúng ta hảo hảo so so chiêu. Ta năm đó một mực tưởng học quy nguyên kiếm ý, nhưng một mực không thể nhập môn. Hiện tại thành này phó quỷ bộ dáng, cũng không có khả năng lại tu luyện quy nguyên kiếm ý. Có thể bại tại quy nguyên kiếm tiên đệ tử dưới kiếm, cũng là một loại vinh hạnh. Vương đạo viễn tế ra ứng long trảm ma kiếm, đã sư huynh có cái này nhã hứng, sư đệ nhất định phụng bồi, sư huynh cẩn thận. Lời còn chưa dứt, năm đạo kiếm ảnh lăng không xuất hiện. Hắn tiện tay trảm ra một kiện, năm đạo kiếm ảnh đồng thời phóng ra kiếm khí. Hàng tinh thần quân hét lớn một tiếng, tới tốt. Há miệng phun ra một cổ hắc khí, hóa thành một cái cực lớn khô lâu đầu.